Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1157, tái chiến Mông Nguyên Kỳ. Thạch Hạo mục tiêu đương nhiên là cấp tốc tăng cao tu vi, mà Mao Vũ Hào càng nhiều hơn chính là muốn chơi, cho nên, hai người tự nhiên không có nhiều tiếng nói chung, vẻn vẹn chỉ là hai ngày sau đó. Bọn hắn liền mỗi người đi một ngả. Thạch Hạo tiếp tục tìm kiếm lấy hỏa nguyên tố, lấy mau chóng hoàn thành trái tim rèn luyện. Hắn từ nam tử mặc cẩm y bọn người nơi đó bắt chẹt thật nhiều bảo vật, lại thêm tại trong địa huyệt thu hoạch tiên dược, cái này cũng là một bút không ít thu nhập. Trên đường đi bị hắn cấp tốc luyện hóa, có cối đá tồn tại đều không cần hắn phí cái gì lực, chỉ cần trực tiếp dùng những năng lượng tinh thuần này quy tắc đến rèn luyện trái tim. Sau mười mấy ngày, Thạch Hạo bằng tốc độ kinh người hoàn thành trái tim tiên kim hóa. Sau đó, Thạch Hạo chỉ cần hơi lắng đọng một chút, liền có thể trùng kích bát tinh. Cái này nhanh đến mức đơn giản không ai dám tin tưởng. Hắn càng thêm hiếu kỳ, cối đá này đến cùng là lai lịch gì? Tại sao như vậy nghiêu bức? Cấm khu, hắn không khỏi tâm thần phiêu diêu. Có phải hay không nên đi nơi đó tìm tòi đâu? Mặc dù chỗ kia được xưng là cấm khu, phần lớn người đi vào đều chỉ có một con đường chết. Nhưng là, chỉ cần từ bên trong còn sống đi ra, lại đều có thể đạt được đại thu hoạch. Như lão cổ, hắn liền còn sống đi ra, lấy được bảo vật đơn giản kinh người. Giống Nguyệt Doanh, món bảo vật này thậm chí có thể là tiên vương cấp bậc. Đây là Thạch Hạo từ nàng ngạo kiều trong giọng nói đoán ra được. Chỉ là, lão cổ vẫn là bị chém rụng đoạn trí nhớ kia. Nhưng mà, lão cổ chính mình nhưng không có hưởng thụ được chỗ tốt như vậy. Nguyệt Doanh cuối cùng nhận Thạch Hạo làm chủ. Còn có thì là phiên thiên ấn, uy lực to lớn, viễn siêu bình thường tiên thuật. Đúng rồi, Thạch Hạo dẫm chân xuống. Tại phàm cấp thời điểm, vô luận hắn là tu vi gì, chỉ cần dùng một lát phiên thiên ấn, lực lượng liền sẽ ầm ầm trống không. Hiện tại thế nào? Hắn đã bước vào tiên cấp, sẽ còn xuất hiện vấn đề như vậy sao? Thạch Hạo quyết định thử một chút. Đối với mình tiên thuật nhất định phải có hoàn toàn được giải. Dạng này đang thi triển thời điểm mới có thể có tâm ứng tay. Bằng không mà nói, một kích không thể bại địch, trạng thái của mình nhưng lại xuất hiện ngoài ý liệu biến hóa. Đó là rất tồi tệ sự tình. Tới, hắn vận chuyển phiên thiên ấn, hướng về mặt đất đánh tới. Oanh, trong vang vọng to lớn, mặt đất bị sinh sinh đánh xuống một đoạn, mà từng đảo vết nứt như tơ nhện đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Thật là đáng sợ uy năng. Thạch Hạo gật gật đầu. Một kích này uy lực không kém cửu tự chiến pháp, ngoại trừ hắn tại tiên giới lần thứ nhất thi triển vô tự quyết thời điểm, lần kia đơn giản chính là thần kỹ. Đoán chừng ngay cả đê giai ngân linh tiên đều có thể sinh sinh đánh chết. Mà lại, lực lượng của hắn tiêu hao cũng không phải rất lớn, cùng thi triển vô tự quyết không sai biệt lắm. Nói cách khác, cả hai cấp độ không sai biệt lắm. Thạch Hạo tiếp tục tìm kiếm. Lại là mấy ngày sau, hắn quyết định trùng kích bát tinh, chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Nửa ngày sau, hắn thành công bước vào kế tiếp cấp độ. Sau đó, hắn lựa chọn lá gan làm cái thứ hai muốn rèn luyện khí quan. Trái tim là chọn lựa đầu tiên. Tiếp xuống trình tự cũng không phải là trọng yếu như vậy. Dù sao hắn khẳng định phải đem tất cả nội tạng đều là hoàn thành rèn luyện. Thạch Hạo vươn người đứng dậy, tiếp tục đi tới. Bất quá, lại qua vài ngày, nơi này hỏa nguyên tố tiến một bước giảm bớt. Muốn lại tìm đến một chỗ hỏa nguyên tố căn cứ thật sự là kỳ khó. Liên tiếp 3 ngày, Thạch Hạo đều là không có chút nào thu hoạch. Ngày thứ tư, Thạch Hạo hay là như cũ tại khắp nơi tìm kiếm, lại bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Hắn đứng nghiêm, sau đó hướng về chéo phía bên trái nhìn lại. Mũi chó của ngươi thật đúng là linh, cái này đều bị ngươi ngửi được. Một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ gặp Mông Nguyên Kỳ đi nhanh tới. Hắn toàn thân đều là tản ra khí tức cường đại, lăng lệ bá đạo mà cực không ổn định. Thạch Hạo ánh mắt khẽ híp một cái. Mông Nguyên Kỳ đột phá ngân linh tiên, cái này rất quả quyết. Mông Nguyên Kỳ biết, tại đồng giáp tiên cấp bậc này, hắn đã hoàn toàn đánh không lại Thạch Hạo, cho nên hắn lựa chọn đột phá ngân linh tiên. Có một cái đại cảnh giới áp chế, chẳng lẽ còn không thể thắng sao? Hắn vốn là dự định ở chỗ này đột phá, sau đó tiến vào tầng thứ hai khu vực tiếp tục săn giết hỏa nguyên tố. Chỉ là nguyên bản hắn sẽ còn lại lắng động. Luyện thêm hóa một kiện tặng khí cái gì? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Bại tướng dưới tay, là ai cho ngươi dũng khí? Lại nghiêu bước đi lên. Mông Nguyên Kỳ cũng không là mà thay đổi. Làm tuyệt đỉnh thiên tài, hắn có đầy đủ năng lực tự kiềm chế. Quá khứ huy hoàng liền vĩnh viễn chỉ có thể lưu tại quá khứ. Hiện tại, tương lai mới là trọng yếu nhất. Ta hiện tại là ngân linh tiên, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi bây giờ là ngân linh tiên, lại tại khu vực này xuất thủ, không sợ bị tiên vương trách phạt sao? Lập tức, Mông Nguyên Kỳ khí thế trì trệ, hắn đầy đầu đều là muốn tìm Thạch Hạo báo thù, lại là không để ý đến chính mình rảo bước tiến lên ngân linh tiên về sau. Ở chỗ này xuất thủ hậu quả, tiên vương a, dù là Mông Nguyên Kỳ là vực này vô cùng cao minh thiên tài, có lòng tin thành tựu tiên vương, nhưng là tiên vương với hắn đến cũng là phiêu miểu không gì sánh được. Lật xem vực này lịch sử nhìn xem, cách mỗi mấy ngàn năm đều sẽ ra mấy cái giống hắn thiên tài như vậy, nhưng cuối cùng đâu cũng chỉ là thành tựu ngọc tiên. Cái nào đều không có duyên với tiên vương. Cho nên, đối mặt tiên vương dạng này cao cao tại thượng tồn tại, hắn tự nhiên trong lòng còn có kiêng kỵ cùng kính sợ. Vạn nhất tiên vương trách tội đâu? Mông Nguyên Kỳ lập tức lâm vào do dự, không thể làm ra quyết định. Thạch Hạo lắc đầu, lo trước lo sau, người cả đời này nhất định thành tựu có hạn. Dù là có thể rảo bước tiến lên ngọc tiên, cũng cùng mạnh nhất cấp bậc vô duyên. Móa, đằng một chút, Mông Nguyên Kỳ hỏa khí liền bạo dũng đi lên. Ngươi như thế khiêu khích ta, đây là đang tự tìm đường chết. Hắn xâm nhiên nói ra, ở chỗ này, cao giai tiên nhân không thể đối với đê giai tiên nhân xuất thủ. Đây là tiên vương định quy củ, thế nhưng là người đề giai tiên nhân chủ động đi khiêu khích cao giai tiên nhân nói. Vậy bị oanh sát không phải cũng là đáng đời sao? Thạch Hạo ngoác ngoác ngón tay. Vậy phóng ngựa tới. Mông Nguyên Kỳ thét dài một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Ngân linh tiên xuất thủ, tự nhiên bất phàm. Hắn mặc dù là vừa mới đột phá, cũng đã vững chắc cảnh giới. Nắm giữ một tia ngân linh tiên thì dù là chỉ là từng tia, nhưng đối với thanh đồng tiên tác tới nói, đây chính là hoàn toàn đến nghiền ép. Oanh, hắn cường thế đánh tới, uy thế ngập trời. Thạch Hạo quả quyết lấy ra một trương lực số lượng phù binh, đối với mình trên thân vỗ. Oanh, khí tức của hắn lập tức tăng vọt, mà cùng một thời gian, hắn cũng là tế ra vạn lôi chân kim, hóa thành chiến giáp bao khỏa ở trên người. Mông Nguyên Kỳ không khỏi hơi nheo mắt lại. Bộ chiến giáp này tại sao nhìn quen mắt như vậy chứ? Đúng, cùng trước đó Thạch Hạo sử dụng cây đao kia rất giống. Đều là xanh mênh mang, rực vòng quanh lôi đình. Đây là một bộ sao? Bất quá, ngươi coi như dùng tới tiên khí, còn có lực lượng phù binh, lại có thể đền bù đại cảnh giới chênh lệch sao? Ta dùng chính là ngân linh tiên thì bành. Trong một kích đối oanh, Mông Nguyên Kỳ thân hình run lên, hướng về sau lảo đảo trở ra. Cái gì? Hắn hãi nhiên nhìn xem Thạch Hạo. đối phương cùng hắn một dạng, cũng chỉ là lui về phía sau mấy bước, đừng nói bị miểu sát, chính là đánh bay đều không có. Sao? A, có thể, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.